Chương 128, tìm tơ y hắn, giết chết hắn. Màn đêm buông xuống, bạc trăng như lưới câu. So sánh địa phương khác, yêu thú dãy núi ban đêm lộ ra cách ngoại hàn lãnh. Thỉnh thoảng có yêu thú tiếng gầm gừ vang lên, từ đằng xa truyền đến, chấn nhiếp lòng người. Mà giờ khắc này, thạch thôn lại phi thường náo nhiệt, to lớn quỷ lộc đã sớm bị phân giải thành vô số khối, trong đó một nửa bị chữa tổn, một nửa khác thì lấy ra đồ nướng cùng nấu canh, tản mát ra nồng đậm hương khí. Đừng nhìn thôn trang này cơ hồ ngăn cách, nhưng tại xử lý đồ ăn phương diện, lại không thua kém một chút nào bên ngoài cái kia chút đầu bếp. Dù sao, sinh hoạt tại một chỗ như vậy, ngoại trừ đối ăn có yêu cầu bên ngoài, vậy không có cái gì những vật khác. Đối mặt thạch thôn nhiệt tình chiêu đãi, Tần Giác đương nhiên cũng không tiện ăn uống chùa, hắn từ trong nhận chứa đồ lấy ra linh quả cùng linh tiểu, cùng mọi người cùng nhau hưởng dụng. Cái này chút linh quả phần lớn chỉ có cấp 1 cấp 2, linh tiểu vậy tại mấy chục năm tả hữu, hoàn toàn không cần lo lắng tu vi quá thấp, không thể dùng ăn vấn đề. Thật là lợi hại, hắn thế mà có thể chống rông biến ra nhiều đồ như vậy. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy a, quá mạnh. Tộc trưởng không phải nói chỉ có trong truyền thuyết thánh cảnh cường giả có thể mở không gian sao, chẳng lẽ hắn là thánh cảnh cường giả? Các ngươi hiểu cái gì, không thấy được những vật kia đều là từ trong giới chỉ bay ra ngoài à? Cái này gọi là nhận chữ vật, tại ngoại giới có rất nhiều, có thể dùng đến cất giữ đồ vật. Làm sao ngươi biết? Đương nhiên là tộc trưởng nói cho ta biết. Bởi vì có bia đá bảo hộ, những thôn dân này ngoại trừ săn giết yêu thú bên ngoài, cơ hồ chưa hề rời đi qua thạch thôn. Bởi vậy đối với ngoại giới sự tình không biết chút nào. Chỗ có quan hệ với ngoại giới tin tức, cơ bản đều là từ lão nhân nơi đó nghe nói, mà lão nhân cũng là một cái duy nhất đã từng rời đi qua thạch thôn người. Bất quá cái kia đã là vài thập niên trước sự tình. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi cái này linh tiểu là dùng cái gì làm, so chính chúng ta sản xuất không biết tốt uống bao nhiêu lần. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy a, hơn nữa còn có thể tăng cao tu vi. Giống như có cỗ linh quả hương vị. Mấy cái trong thôn tráng hán uống linh tiểu về sau, dần dần bung ra, vây quanh Tần Giác, hởi mở nói. Nói thật, bị một đám đại nam nhân vây quanh, Tần Giác vẫn là rất không được tự nhiên, dù sao hắn nhưng là cái chính cống thằng nam. Với lại, cái này chút linh tiểu đều là hắn từ địa phương khác xoắn tới, làm sao biết làm sao chế tác may mà lúc này Thạch Thiên bưng lấy một khối lớn thịt thú chạy tới, đánh vỡ xấu hổ. Cái kia còn không biết ngươi tên là gì. Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, nói, Tần Giác. A Thạch Thiên nhẹ gật đầu, chân thành nói, ngươi có thể nói cho ta một chút thế giới bên ngoài sao? Nói xong câu đó, Thạch Thiên một mặt chờ mong, như cái cầu học như khát hải tử. Đương nhiên có thể. Tần Giác không chút do dự lựa chọn đáp ứng, một là vì tránh né cái kia chút chẳng hán, thứ hai là, tình cảnh này, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra. Thạch Thiên khẳng định không đơn giản a, ngươi muốn biết cái gì? Tần Giác thản nhiên nói. Ta muốn biết bên ngoài hết thảy. Thạch Thiên cắn miệng thì thú, miệng đầy chảy mỡ. Cười khổ lắc đầu, Tần Giác thở dài, ta đến từ Nam Cảnh, cho nên ta chỉ có thể cùng ngươi ra nở dê một chút liên quan tới Nam Cảnh sự tình. Mặc dù nửa tháng này đến, Tần Giác đi ngang qua nửa cái Trung Châu Thánh Địa, tiếp xúc rất nhiều thế lực, thành thị. Nhưng đại bộ phận địa phương hắn chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi. Hiểu rõ nhất vẫn là Nam Cảnh. Tiếp đó, Tần Giác chậm rãi mà nói, đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói cho thiếu niên. Trên thực tế, liên quan tới linh ương giới sự tình, Tần Giác vậy biết rất ít, ai bảo hắn tại Huyền Nất Sơn chô ở 10 năm đâu. Ngoài dự liệu là, Tần Giác miêu tả không chỉ có lệnh Thạch Thiên nghe say sưa ngon lành, thậm chí liền cái khác thiếu niên vậy vây quanh, bao quát trước đó uống say chẳng hán, đồng dạng ngồi xuống, kiên nhẫn nghe giảng lấy, ngay cả lão nhân cũng không ngoại lệ. Bọn hắn tại yêu thú dãy núi sinh sống mấy chục năm, lên tới lao nhân, xuống đến hài đồng, toàn bộ đối với ngoại giới tràn ngập hiếu kỳ, hiện tại thật vất vả gặp được một cái từ ngoại giới người tới, chỗ nào có thế sai qua. Trong lúc nhất thời, Tần Giác lại có loại mình tại cho học sinh giảng bài cảm giác. Nguyên lai ngoại giới là thế này phải không? Giống như vậy không so với chúng ta yêu thú dãy núi an toàn bao nhiêu. Một cái trưởng thành võ giả cảm thán nói. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy a, vẫn là đợi ở chỗ này an toàn hơn. Một người khác phụ họa theo đuôi. Tần Giác, cho dù có chút im lặng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đúng là dạng này, mặc dù ở chỗ này muốn thường xuyên phòng bị yêu thú, nhưng chỉ cần đi vào thạch thôn phạm vi, là thuộc về tuyệt đối an toàn. Mà tại ngoại giới, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thế lực khác tiêu diệt, thân tử đạo tiêu, với lại không có chỗ ẩn thân. Ta muốn đi ngoại giới nhìn xem. Đúng lúc này, thiếu niên kiên định thanh âm vang lên, giống như mở ra cái thế giới mới đại môn bình thường, tràn ngập chờ mong. Chỉ một thoáng, mọi người đều là nhìn về phía Thạch Thiên, kinh nghi bất định nói, Tiểu Thiên, ngươi muốn đi ngoại giới nơi đó thế nhưng là rất nguy hiểm. Không sai, vị tiểu huynh đệ này cũng đã nói, ngoại giới khắp nơi đều là người xấu. Theo ta thấy, Tiểu Thiên chỉ có 15 tuổi, đã là bên trong La NG của Chu NG ta cường đại nhất võ giả, ra ngoài sông sáo một cái chưa chắc không phải chuyện tốt. Xác thực, lấy Tiểu Thiên thiên phú, cho dù ở ngoại giới, cũng hẳn là siêu cấp thiên tài a đám người nghị luận ở Mỹ, bởi vì Thạch Thiên một câu tranh luận. Sinh hoạt tại Thạch Thôn cư dân phần lớn cực kỳ thuần phát, bọn hắn trong đó một bộ điểm sở dĩ không muốn để cho Thạch Thiên ra ngoài, là sợ Thạch Thiên ở bên ngoài gặp được nguy hiểm. Một cái khác bộ phận ủng hộ Thạch Thiên ra ngoài, lại cho rằng Thạch Thiên thiên phú dị bẩm, không có nguy hiểm gì. Trên thực tế, một vị 15 tuổi thiên giai võ giả, vô luận để ở nơi đâu, đều là nhất thiên tài đứng đầu, bao quát 8 đại thánh địa. Giờ phút này, đám người còn không ý thức được, bởi vì Tần Giác một lời nói, đối thiếu niên tạo thành như thế nào trùng kích, càng không biết, thiếu niên sau này hội sáng lập như thế nào truyền thuyết. Yên lặng lão nhân gõ gõ trong tay quả trượng, chân thành nói, Thạch Thiên, ngươi xác định mong muốn đi ngoại giới sao nghe vậy, Thạch Thiên không chút do dự, thật mạnh gật gật đầu. Ấn ngươi không sợ ngoại giới nguy hiểm không sợ ha ha ha, tốt không hổ là ta Thạch Thôn Nam Nhi, ứng nên như vậy lão nhân cao hứng nói, ai có thể nghĩ tới, hắn chờ câu nói này đã đợi mấy năm lúc trước hắn cùng mấy tên trong thôn cường giả trước hướng ngoại giới, kết quả cuối cùng tử thương thảm trọng, chỉ có hắn một. Người còn sống trở về, còn rơi xuống bệnh căn. Mấy chục năm qua, lão nhân mỗi ngày không nghĩ tới báo thù, hiện tại hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng Thạch Thiên. Ta có thể đồng ý ngươi rời đi thôn, trước hướng ngoại giới, nhưng ta yêu cầu ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Hít một hơi thật sâu, lão nhân trịnh trọng nói. Chuyện này lão nhân chôn dưới đáy lòng mấy chục năm, chưa hề đối với người ngoài nói qua, hiện tại hắn muốn làm lấy người cả thôn mặt nói ra chuyện gì Thạch Thiên nghi ngờ nói. Tìm tơ im một cái gọi Trần Bắc Huyền người, sau đó giết chết hắn lão nhân hai mắt huyết hồng, cắn răng nói. Tần Giác. Tình huống như thế nào tại sao cùng hắn biết nội dung cốt truyện có chút không giống nhau dạng là chỗ đó có vấn đề sao giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.